Mấy người này vì tài sản của bố tôi mà không chứa thủ đoạn nào, còn giết hại người thân mình. Nếu như có thể khiến cho bọn họ rơi vào cảnh bần cùng khốn khổ, trả thù cho bố mẹ tôi, khỏi cần nói tôi sẽ vui mừng thế nào. Anh Long nhìn dáng vẻ của cô, nghĩ tới rất nhiều năm trước mình cũng đã từng trả thù cho vợ con. Hình ảnh từng giọt máu đỏ nhỏ giọt trên lưỡi dao sắc bén sau khi giết kẻ thù. Ánh mắt ông ta hơi tối lại. Yên tâm đi, cô gái nhỏ. Cô cho tôi nhiều lợi nhuận như thế. Tôi sẽ giúp cô như cô mong muốn. Lúc Lạc Hiểu Nhã đi từ trong phòng ra, Quý Tiêu Châu tiến lên phía trước kéo lấy cổ tay của cô. Cậu ta quan sát trên dưới một lượt vì sợ cô bị thương. Thấy bộ dạng hấp tấp của cậu ta, Lạc Hiểu Nhã cũng thấy ấm lòng. Cô để kệ cho cậu ta xem xét, rồi đồng thời trấn an. Chấm, đại ca Quý à, anh yên tâm đi. Tôi không bị thương gì cả. Anh Long là một người rất tốt. Người rất tốt, Quý Tiêu Châu bĩu môi. Cô gái nhỏ này còn tính lừa cậu ta. Nhìn bề ngoài đám người kia trông có quy tắc vậy là đủ biết được thủ đoạn của anh Long rất thâm sâu. Người như vậy sao có thể là người tốt được chứ? Chỉ có thể nói cá chắc đó là người xấu. Chúng ta đi ra ngoài đi. Đây không phải chỗ nên ở lại lâu đâu. Quý Tiêu Châu vội vàng kéo cô gái nhỏ đi ra ngoài. Lạc Hiểu Nhã quay đầu lại nhìn thoáng qua trong vô thức. Cách Chương.